Trần Lạc còn nhớ Úy Thiên Long từng tặng cho hắn một khối lệnh bài, đó là lệnh bài chí tôn của Thiên Khải Thương Các, rất ít người biết việc này. Trần Lạc nhìn hướng Trần Lạc áo trắng. Trần Lạc áo trắng vẫn thản nhiên như không, làm Trần Lạc mở rộng tầm mắt là tên này vung tay ném ra một khối lệnh bài, nói. Ha ha ha, Lâm lão hãy nhìn xem có phải là khối lệnh bài chí tôn này không? Lâm lão gia tử nhận lấy lệnh bài, nhìn kỹ, xoay tròn mắt. Trần Lạc quan sát kỹ cũng thấy chóng mặt. Trần Lạc chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trần Lạc áo đỏ nói. Có lệnh bài không có gì to tát, ai không có. Trần Lạc áo đỏ ném một khối lệnh bài. Trần Lạc áo tím ném lệnh bài. Đơn giản là lệnh bài chí tôn lão úy tặng. Trần Lạc áo lam ném một khối. Trùng hợp là ta cũng có một khối. Không chỉ Lâm lão gia tử xoay tròn mắt, Trần Lạc hóa đá. Trần Lạc quan sát khối lệnh bài chí tôn lúc trước Úy Thiên Long tặng cho hắn, lại so sánh với mấy cái khác. Giống y như đúc, không sai một ly. Trần Lạc cố ý dùng hư vọng cầu chân điều tra căn nguyên, vẫn giống nhau. Quá tà môn, tầng 2, 6 Trần Lạc có 4 đã ném lệnh bài chí tôn cho Lâm lão gia tử. Có một người cũng cầm một khối lệnh bìa, chỉ mình Trần Lạc áo vàng là không có gì, rõ ràng là hàng giả. Từ Đức Tài thật khó hiểu, gã truyền âm cho Trần Lạc. Trần huynh đạo hạnh sâu thật, chuẩn bị công cụ đầy đủ. Sao Trần huynh không thông báo trước cho tiểu đệ một tiếng? Lần này lộ đuôi rồi. Cách chương.